Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 344, chương 345, Tô Phủ tín hiệu cầu cứu. Phần 2, hắc tạp trong không gian. Huyết tự tao ra tiếng cười đang vang vọng lấy. Tô Phủ khóe miệng treo lên đường cong, cũng là không khỏi nhẹ nhàng mà cười. Nơi xa, tiểu nô thì là bưng lấy chính mình kinh hãi nước đen bình. Quỷ khuất réo rắt thảm thiết đang ngẩn người. Tiểu tử long tại hắc tạp trong không gian đi tới đi lui. Lão âm bút an tĩnh trôi nổi. Trên đó oan khí tại ngưng tụ không tan. Tô Phù sửa sang lại một chút suy nghĩ về sau, liền đứng người lên. Hắn trầm ngâm, hướng thành hàng ác mộng chi môn hành tẩu mà đi. Hai đạo chất phác bóng người hướng phía Tô Phù ngoắc. Bọn hắn phảng phất biết Tô Phù suy nghĩ trong lòng. Bên tay phải chất phác bóng người thì là mang theo Tô Phù đi tới một tòa cũ nát đại mộng chi môn trước đó. Tô Phù bây giờ đã xông qua ngũ phẩm mộng cảnh, bất quá bởi vì hắn tăng lên tốc độ quá nhanh, kỳ thật có rất nhiều 4-5 phẩm mộng cảnh đều không có thử qua. Mà bây giờ chất phác bóng người liền sẽ mang theo Tô Phù từ những thứ này 4-5 phẩm trong mộng cảnh tuyển ra một chút ưu tú ác mộng, trợ giúp Tô Phù thu hoạch càng nhiều kinh hãi nước. Két, chất phác bóng người đẩy cửa ra, trên cửa cho bụi rì rào chấn động rớt xuống. Tô Phù đối chất phác bóng người gật đầu thăm hỏi về sau, liền mở rộng bước chân bước vào trong đó. Trước mắt hào quang liền trở nên hối tối sầm lại. Châu Á, Giang Nam thành phố, Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ đám người theo Tây Cương Đại Thành trở về. Bọn hắn đầy người mỏi mệt, tại Tây Cương Đại Thành cùng rất nhiều thực mộng trùng chém giết. Hiểu biết tạo mộng chủ ở giữa chiến đấu, thấy được đáng sợ mộng tộc nữ đồng, tận mắt nhìn thấy Tô Phù bị bắt cóc, bọn hắn tâm tình đến bây giờ cũng không có cách nào bình phục. Tô Phù mất tích, không biết là chết hay sống. Tâm tình của bọn hắn đều vô cùng sa sút, mà kinh đô thí luyện doanh cũng rõ ràng tâm tình của bọn hắn, cho nên không có triệu hồi bọn hắn, ngược lại nhường Quân Nhất Trần, Tân Lôi đám người trở về Giang Nam thành phố, cho bọn hắn một tháng ngày nghỉ, bình phục cảm xúc, chờ ngày nghỉ sau khi kết thúc, lại hồi trở lại thí luyện doanh tu hành. Đường Lộ, Tân Lôi đám người sau khi tách ra, riêng phần mình về nhà. Tân Lôi về tới Giang Nam thành phố bên ngoài biệt thự bên trong. Tân lão gia tử ngồi tại trong phòng khách, chống quải trượng, mặt mũi tràn đầy nụ cười ấm áp. Đối diện với hắn, Từ Viễn thì là tại nói gì đó. Khi bọn hắn thấy Tân Lôi trở về thời điểm, Từ Viễn cùng Tân lão gia tử đều là sững sờ, toát ra vẻ vui mừng. Trở về rồi, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lần này Tây Cương sự tình vất vả các ngươi. Tân lão gia tử giơ tay lên vuốt vuốt Tân Lôi đầu. Nha đầu này có thể chưa từng ăn qua nhiều ít khổ, lần này đến thí luyện doanh bên trong sợ là nếm đến chân chính đau khổ. Thế nhưng là không cần khổ, vô phương trở thành người trên người. Tần lão gia tử coi như lại thế nào yêu thương cháu gái này, cũng nhất định phải vì tôn nữ tương lai suy nghĩ. Hiện tại xem ra, Tần Lôi tại thí luyện trong doanh tu hành rất không tệ. Tu hành tốc độ rất nhanh a. Tần lão gia tử nhìn lướt qua Tần Lôi cảm giác cùng khí tức, nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Từ Viễn bu lại, từ khi Tô Phù Tân Lôi đám người rời đi Giang Nam Đại học về sau, hắn người đạo sư này ngược lại qua có chút không thú vị. Bất quá, hắn hôm nay cũng đã bị Tân Lôi cùng Tô Phù đám người siêu việt. Đương nhiên, hắn cũng không thèm để ý. Thiên phú của hắn so với Tân Lôi, Quân Nhất Trần đám người yếu nhiều lắm, bị siêu việt là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ Từ Viễn chủ yếu chuyển hướng xử lý Từ gia gia nghiệp, Tân Lôi cùng Tân lão gia tử cùng Từ Viễn nói một chút thoại về sau, liền trở lại trong phòng của mình. Ai, Tần lão gia tử nhìn xem Tân Lôi bóng lưng, thở dài một hơi, Từ Viễn cũng là không khỏi nhíu mày. Lần này đối nàng đả kích có thể có chút lớn, bất quá có thể theo Tây Cương cái kia tình thế nghiêm trọng bên trong sống sót. Không dễ dàng, Tần lão gia tử cảm khái, nghe nói Phương Trường Sinh học sinh, liền là cái kia Tô Phù, thiên phú yêu nghiệt, đáng tiếc cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Từ Viễn nghẽ giật mình, hắn dĩ nhiên nhớ kỹ Tô Phù, hắn nhưng là nhìn lấy Tô Phù trưởng thành. Tô Phù vẫn lạc, không thể nào, không phải nói mất tích sao? Đã bao nhiêu ngày rồi, bị có thể so với tối cường tạo mộng chủ tồn tại cho mang đi. Hắn sống thế nào, toàn bộ địa cầu cũng không tìm tới tung ảnh của hắn. Cái này cùng chết, có cái gì khác biệt? Tần lão gia tử sắc mặt cũng là có chút chán nản. Hắn kỳ thật rất xem trọng Tô Phù. Tiểu tử kia hết sức hợp hắn khẩu vị, Phương Trường Sinh đi tìm tạo mộng chủ hỗ trợ, thế nhưng là liền tạo mộng chủ cũng không tìm tới Tô Phù. Tiểu tử này, trên cơ bản là không có hy vọng, Từ Viễn trong lòng có chút đau buồn. Tô Phù cứ như vậy vẫn lạc a, ưu tú như vậy một người trẻ tuổi, nghe nói bây giờ đã đạt đến cấp 5 tạo mộng sư đỉnh phong. Thậm chí có thể cùng tiểu tông sư một trận chiến. Dạng này người trẻ tuổi, tiền đồ vốn nên vô lượng, lại là bị loại biến cố này. Mặc dù Tô Phù trước kia thường xuyên dùng ác mộng dọa nước tiểu hắn, thế nhưng Từ Viễn trong lòng cũng không khúc mắc. Hắn ngược lại rất vui vẻ, bởi vì Tô Phù ác mộng phảng phất cho hắn mở ra thế giới mới cửa chính giống như. Hắn Từ Viễn ban đầu chỉ là vị cấp 3 tạo mộng sư, thế nhưng tại trải qua Tô Phù ác mộng tàn phá về sau, bây giờ thế mà đột phá trở thành cấp 4 tạo mộng sư. Ai, khẽ thở dài một hơi, Từ Viễn lắc đầu, cùng Tân lão gia tử tạm biệt về sau, đứng dậy rời đi khu biệt thự. Xa hoa xe bay tốc độ cao chạy, ngoài cửa sổ gió thổi phật tới, thổi Từ Viễn sợi tóc nhường tâm tình của hắn hơi có chút trầm trọng. Trước mắt phảng phất nổi lên Tô Phù âm dung tiếu mạo. Thật tốt hài tử a, Từ Viễn ngẳng khái một câu. Keng, bỗng nhiên giấc mộng của hắn ngôn truyền tới một đạo tin tức thanh âm nhắc nhở. Từ Viễn sững sờ, thời gian này điểm là ai hồi trở lại tới tìm hắn? Mở ra mộng ngôn, thấy phát tin tức người tên thời điểm, liền khẽ giật mình. Tô Phù, Từ Viễn tầm mắt co rụt lại. Hắn mở ra tin tức rất đơn giản, chỉ có một đầu kết nối. Từ Viễn khống chế xe bay, chạy tốc độ càng ngày càng chậm, chậm rãi đứng tại bên đường. Về sau, Từ Viễn chính là tay run run, mở ra Tô Phù gửi tới kết nối. Phảng phất trống không tan biến mất Tô Phù, thế mà phát tới tin tức, đây tuyệt đối là việc lớn tình. Còn có, Tô Phù vì cái gì phát cho hắn tin tức, những người khác có hay không thu đến? Hít sâu một hơi, Từ Viễn mở ra Tô Phù gửi tới kết nối, một trận cảm giác gợn sóng, Từ Viễn trước mắt hốt hoảng, chìm vào trong mộng cảnh. Quân gia trang viên, Quân Bất Bại chống quải trượng theo xoay tròn trên bậc thang đi xuống. Thấy một mặt mỏi mệt trở về Quân Nhất Trần, nguyên bản cương nghị trên khuôn mặt liền nổi lên một chút ôn nhu. Nhất Trần, trở về rồi, đi tắm một cái, ta nhường Lam Bá chuẩn bị cho ngươi một ít thức ăn. Quân Bất Bại nói, dùng thân phận của hắn, tự nhiên có thể biết đạo Tây Cương chuyện xảy ra. Phương Trường Sinh đều nhanh muốn lật trời, hắn sao có thể không biết? Thế nhưng là, hắn cũng chỉ có thể cảm khái. Không có việc gì, ta đi ngủ một giấc. Quân Nhất Trần bỏ đi trên thân còn dính nhuộm thực mộng trùng huyết dịch nhỏ. Âu Phục khoát tay áo, hắn hai đầu lông mày vẻ mặt có chút ảm đạm. Quân Bất Bại không nói gì thêm, nhẹ gật đầu. Lam Bá ăn mặc chỉnh tề Âu Phục, bưng lấy một chén nước lạnh, đứng tại dưới bậc thang, trắng bệch tóc chải vuốt thật chỉnh tề. Quân Bất Bại hướng phía Lam Bá khoát tay áo, Lam Bá thì là thở dài một hơi. Quân Nhất Trần về tới trong phòng của mình, vọt vào tắm về sau, mờ mịt hơi nóng mông lung lấy ánh mắt của hắn, bọc lấy áo choàng tắm, từ trong phòng đi ra, dựa vào ở trên ghế salon, hướng ngoài trang viên sắc màu rực rỡ. Quân Nhất Trần nhắm mắt lại, chưa khô sợi tóc nhiễm phải lấy giọt nước, phất qua da thịt của hắn, giơ tay lên, ngón trỏ cùng ngón cái nắm mi tâm, nhẹ nhàng xoa bóp, keng. Đột nhiên, Mộng Ngôn bên trong truyền đến thanh âm nhắc nhở. Quân Nhất Trần mở mắt ra, đôi mắt có chút thâm thúy, hắn có chút không nghĩ động, có lẽ nên lại là thí luyện doanh bên trong bằng hữu gửi tới cái gì an ủi tin tức đi. Nhìn lướt qua Mộng Ngôn, bỗng nhiên, Quân Nhất Trần thân thể cứng đờ. Quân Nhất Trần đứng dậy, cầm lên Mộng Ngôn, đợi tại cánh tay bên trên. Mộng Ngôn bên trong nhắc nhở, phát tới tin tức là Tô Phu, lão Tô. Quân Nhất Trần hô hấp đột nhiên dồn dập lên, biến mất nhiều ngày Tô Phu cuối cùng xuất hiện. Quân Nhất Trần mở ra Mộng Ngôn, trực tiếp tiến vào Tô Phu gửi tới kết nối, thấy hoa mắt, liền tựa vào trên ghế salon. Không chỉ là Từ Viễn cùng Quân Nhất Trần, Giang Nam thành phố bên trong, cơ hồ cùng Tô Phù người quen, đều thu vào Tô Phù gửi tới tin tức. Phương Trường Sinh, Tề Bạch Hợp, thậm chí Vệ Uy Long chờ giám thể sư đều thu vào Tô Phù tin tức. Này tư thái, tựa như là tại rộng tung lưới, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Tô Phù mất tích, bây giờ tại toàn bộ Tạo Mộng sư giới, là một kiện đại sự. Mà Tô Phù phát tới tin tức trong nháy mắt, rất nhiều người mau đem tin tức này truyền cho Tạo Mộng sư công hội một chút đỉnh cấp cường giả. Rất nhiều đại tông sư, Tạo Mộng chủ đều thật sớm liền thu vào tin tức này, còn đắm chìm trong bi thương tân lôi, Đường Lộ mấy người cũng thu vào Tô Phù gửi tới tin tức, liền theo trong bi thương thoát ly đi ra. Tranh thủ thời gian tiến vào Tô Phù tin tức kết nối. Châu Á, Kinh Đô thí luyện doanh. Toàn bộ thí luyện doanh đều đắm chìm trong bi thương. Mặc dù thí luyện doanh bên trong rất nhiều thành viên đều bị Tô Phù tra tấn qua, thế nhưng, làm cùng một chỗ trưởng thành thành viên, biết được Tô Phù bị đáng sợ ma quỷ mang thời điểm ra đi, trong lòng vẫn sẽ có chút bi thương. Từ đó, thí luyện doanh muốn ít đi rất nhiều náo nhiệt. Lan Tố, Lão Lương, Dương Chính Quốc bọn người là thở dài một hơi. Nếu như có khả năng, bọn hắn cũng rất muốn cứu vớt Tô Phù. Thế nhưng là, bọn hắn làm không được a. Nữ đồng kia, liếc mắt liền để Thiên Hành Tạo Mộng chủ lâm vào vô cùng tận trong mộng cảnh. Rõ ràng thực lực mạnh, vượt xa Tạo Mộng chủ. Bọn hắn đi qua, cũng bất quá là liếc mắt sự tình. Ngay tại tất cả mọi người đắm chìm trong bi thương thời điểm, lặng yên ở giữa, mộng thẻ trao đổi khu, một đầu treo giải thưởng, bất chi bất giác đưa đỉnh, đến từ Hiền Lành Tô Phù treo giải thưởng. Đây là treo giải thưởng tên, xem rất nhiều người liếc mắt mộng bức. Tô Ma Vương là hết sức thường xuyên tại mộng thẻ trao đổi khu tuyên bố treo giải thưởng. Thế nhưng, Tô Phù không phải mất tích sao? Mặc kệ là thành viên mới vẫn là lão thành thành viên đều tại ngắn ngủi yên lặng về sau. Huyền náo sôi trào lên. Ông trời ơi, Tô Ma Vương không chết. Quả nhiên, người tốt sống không lâu. Tai họa di ngàn năm a. Mau nhìn xem Tô Ma Vương treo giải thưởng là cái gì? Chẳng lẽ Tô Ma Vương chết đều không quên mất cho chúng ta phát treo giải thưởng? Ngoặc kép, rất nhiều thành viên mừng rỡ không thôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thí luyện doanh đều vỡ tổ. Lão Lương, Dương Chính Quốc đám người cũng đều chiếm được tin tức này. Có chút sững sờ, Tô Phù thế mà còn có thể phát treo giải thưởng. Như thế nhảy nhót tưng bừng sao? cho nên bọn họ cũng tiến nhập mộng thẻ trao đổi khu. Thấy được cái kia đưa đỉnh treo giải thưởng, chỉ bất quá, đầu này treo giải thưởng cũng không có cái gì dư thừa miêu tả. So với trước kia Tô Phù thao thao bất tuyệt, đầu này treo giải thưởng lời ít mà ý nhiều. Rất nhiều người xuyên thấu qua đầu này treo giải thưởng, phảng phất thấy được Tô Ma Vương bị cái kia nhân vật đáng sợ tra tấn hình ảnh. Thê thảm a, nhưng mà, không chỉ là Hoa Hạ thí luyện doanh, Tây Bộ Liên bang thí luyện doanh, Caesar đứng ở khu rừng chân phòng ở phía trước cửa sổ. Hắn xem trong tay Tô Phù gửi tới tin tức, lông mày không khỏi vẩy một cái. Thí luyện doanh mộng thẻ trao đổi trong vùng, một cái đưa đỉnh treo giải thưởng lặng yên hiển hiện, nhường Tây Bộ Liên bang đột nhiên vỡ tổ. Bởi vì châu Á tạo mộng sư thế mà chạy đến bọn hắn Tây Bộ Liên bang mộng thẻ trao đổi khu tuyên bố treo giải thưởng, rất nhiều tạo mộng sư còn không xa lạ gì. Nay phát treo giải thưởng, đúng là lúc trước dẫn tới Tây Bộ Liên bang thí luyện doanh gà bay chó chạy Tô Ma Vương. Tô Ma Vương lại tới một tòa xa hoa khách sạn cửa sổ sát đất trước. Harai hai mắt đẫm lệ mơ hồ chằm chằm trong tay mộng ngôn. Tô bằng hữu tin cho ta hay, hắn không chết, thật chính là quá tốt rồi. Mễ Lị có chút mộng ép nhìn xem chính mình mộng ngôn. Tô Ma Vương cái kia đáng chết thế mà cho nàng phát tin tức. Nàng và Tô Phù quan hệ lúc nào tốt đến loại trình độ này? Còn có, Tô Phù làm sao biết truyền tin của nàng dãy số? Đông Bộ Liên bang thí luyện doanh, cùng Vũ Sa nhếch môi đỏ, mở ra Tô Phù phát tới thông tin bên trong kết nối. Đông Bộ Liên bang, vùng địa cực liên bang mộng thẻ trao đổi khu, đều lặng yên đưa đỉnh một đầu treo giải thưởng. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới thí luyện doanh đều vỡ tổ, toàn thế giới đều biết Tô Phù bị bắt cóc. Mà bây giờ, Tô Phù thế mà cho bọn hắn phát tới tin tức. Rất nhiều người trong lòng vô cùng trầm trọng. Đây là tín hiệu cầu cứu. Đây là Tô Phù tín hiệu cầu cứu a. Trong lúc nhất thời, giấu trong lòng tò mò, giấu trong lòng kích động rất nhiều tạo mộng sư, dồn dập mở ra Tô Phù kết nối cùng treo giải thưởng. Mắt tối sầm lại, vầng sáng lấp lánh, toàn bộ chìm vào trong mộng cảnh. Một ngày này, toàn cầu nhập mộng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.